Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Đan Tộc. Dược Sư Liên Minh là một cái trải rộng siêu phàm giới liên minh thế lực. Bọn hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là một chỗ liên hợp luyện dược sư ở giữa tổ chức. Nó minh chủ là siêu phàm giới bên trong xuất sắc nhất luyện dược sư. Vì luyện dược sư phát triển, mới gây dựng dạng này liên minh. Vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ minh chủ không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Ý chí của hắn có thể ảnh hưởng dược sư liên minh phát triển lớn mạnh. Đồng thời cũng có thể để siêu phàm giới rất nhiều thế lực vì đó kiêng kỵ. Vị minh chủ kia định ra tới quy củ không người nào dám tùy tiện phá hư. Dù là dược tông cùng đan tộc cũng là như thế. Túy lão đầu mang theo đan chính ý, đan nguyên đi thẳng tới đan tộc trọng địa. Nơi này là một chỗ núi lửa trải rộng lửa nóng địa giới. Đan tộc đem nơi đây vòng ra, chế tạo một chỗ đan hỏa giới, địa bàn. Đan hỏa giới, đây là một mảnh từ miệng núi lửa liên kết mà thành địa giới hỏa vực. Dưới mặt đất có một đầu địa hỏa chi diễm. Bị đan tộc người càng không ngừng ẩn dưỡng, đã sớm tạo thành một mảnh thánh hỏa, mỗi một chỗ miệng núi lửa đều có thánh hỏa chi tinh, là bồi dưỡng hậu đại nơi tốt, ở chỗ này sinh hoạt người, trong lúc vô hình đều sẽ có tu luyện hỏa huyền khí năng lực, để đan tộc người vớt đủ chỗ tốt. Thế nhưng là, gần nhất đan tộc phát hiện xuất hiện đại trạng huống. Bọn hắn đan tộc hậu đại tử Tôn Thiên Sinh, hỏa độc. Xuất sinh không bao lâu, liền nhau nhau chết yểu, đưa đến đan tộc khủng hoảng. Đan tộc không dám đem việc này tuyên dương ra ngoài, chỉ có cao tầng mới biết được loại tình huống này. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết cái này tai họa ngầm. Nếu như không giải quyết được, đây chính là đoạn tử tuyệt tôn đại sự. Đan hỏa giới bên trong có một chỗ, đan tháp, kia là đan tộc trọng địa, cũng là đan tộc biểu tượng chi địa. Nó ở vào đan hỏa giới vùng đất trung ương, bốn phía có mãnh liệt ngọn lửa thỉnh thoảng bốc lên đến, giống như là đặt mình vào tại trong một mảnh biển lửa. Đan tháp tại trên đó nổi lơ lửng, lộ ra dị thường thần bí. Một ngày này, năm tên thánh dược sư hội tụ ở đan tháp bên trong. Hiệp thương thanh trừ hỏa độc kế sách. Cái này năm tên thánh dược sư đều là đan tộc nhân vật trọng yếu nhất. Trong đó còn có một tên là đan tộc tộc trưởng Đan Nhật Thần. Hắn là một hùng tài vĩ lược tộc trưởng, dẫn đầu đan tộc phi tốc lớn mạnh. Xuất hiện hỏa độc, sự tình về sau, vị tộc trưởng này thế nhưng là sắp sầu bạch tóc. Gần nhất tộc ta hết thảy chết yểu 177 tên hài tử. Có vừa ra đời, cũng có vừa thành niên. Hoàn toàn là hỏa độc qua thịnh, dẫn đến bọn hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Liên quan tới việc này, mọi người nhất định phải nhanh suy nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Thì không chúng ta đan tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Đan Nhật Thần trầm giọng nói, tộc trưởng. Việc này đã sớm có kết luận, là những hài tử này không thể thừa nhận được tộc ta đan hỏa truyền thừa. Chết thì đã chết, có một mũi ưng lão giả sâu kín nói, lời ấy sai rồi, đan hỏa truyền thừa nhiều năm, cũng không gặp chết rất nhiều người. Thông qua kiểm tra, đúng là hỏa độc qua thịnh đưa đến, tuyệt đối không thể coi thường. Có khác một hơi mập trung niên lão giả đáp lại nói. Chúng ta từ nhỏ hấp thu hỏa huyền khí người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hỏa độc. Cái này lại đáng là gì đâu. Lần này hỏa độc không thể coi thường. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Chấm dứt hậu hoạn, tộc ta có 18 loại thanh độc thánh đan. Thế nhưng là không có một loại có thể so với được trong liên minh cất giữ tịnh hỏa thánh đan. Chỉ bất quá loại đan dược này chỉ đối thánh cảnh hữu dụng. Thánh cảnh phía dưới phục dụng, không chịu đựng nổi cái này dược tính, nhất định phải tiến hành cùng hiếm mới được. Dược tông lưu làm diệt độc đan có lẽ cũng có thể. năm tên thánh dược sư ngươi một lời, ta một câu, một mực không thể xuất ra một cái chân chính phương án giải quyết. Chúng ta đều là trong tộc Lương Đống, đều là thánh dược sư, cầm chỉ là hỏa độc cũng không có cách nào. Thật sự là bi ai a. Đan Nhật Thần thở dài một tiếng, tiếp lấy hắn xóa hiện lăng lệ chi sắc nói, ta quyết định để tộc nhân nặng rời một chỗ địa giới sinh tồn, giảm bớt hỏa độc hấp thu. Mặt khác đối với đã sớm sâu bên trong hỏa độc tộc nhân tiến hành thống nhất loại bỏ, phối trí giải dược thánh dịch, tranh thủ giải quyết tất cả mọi người vấn đề. Tộc trưởng Anh Minh, khác bốn người tề hô nói. Sau khi có một người mở miệng nói, ta hiểu rõ một người có lẽ có thể giải chúng ta đan tộc khẩn cấp. Mau nói, Đan Nhật Thần gấp, giọng nói, túy lão thánh thể tửu có lẽ cũng có thể giải quyết tộc ta vấn đề. Thánh thể tửu thế nhưng là túy lão độc nhất vô nhị bí phương, muốn hắn lấy ra cũng không dễ dàng. Chúng ta không cần hắn cầm bí phương ra, chỉ cần hắn nguyện ý cho chúng ta sản xuất thánh thể tửu, chúng ta nỗ lực thù lao là được rồi. Cái này có lẽ có thể thực hiện, bất quá hắn kia kỳ tính tình, cũng không biết có nguyện ý hay không. Bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, đương Đan Nhật Thần bọn người ở tại nói túy lão đầu thời điểm, hắn tự động đưa tới cửa. Đường Đan Nhật Thần nghe được hắn tới cửa tin tức, cũng nhịn không được kinh hô. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, túy lão đầu thanh danh không nhỏ, tại dược sư trong liên minh địa vị phi phàm. Hắn đi vào đan tộc về sau, lập tức được an bài đến đan tộc trọng địa tiếp đãi. Đan Nhật Thần mang theo mấy vị thánh dược sư tiến đến tiếp kiến hắn. Túy lão, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chúng ta đan tộc bồng tất sinh huy a. Đan Nhật Thần đón lấy túy lão đầu cao hứng bừng bừng địa nói. Đừng, ta nhưng không với cao nổi các ngươi tài đại khí thô đan tộc. Túy lão đầu đáp, dừng một chút hắn nói. Hai người này trả lại cho các ngươi. Đem năm bồi thường lấy ra việc này coi như xong. Không phải các ngươi nhưng gây đại phiền toái. Bọn hắn đắc tội túy lão rồi. Cho ta kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Đan Nhật Thần chỉ là liếc qua Đan Chính Ý cùng Đan Nguyên. Về sau, toát ra thượng vị giả vô tình khi thế quát. Trong hai người này hắn chỉ nhận đến Đan Chính Ý. Hắn là trong tộc tiểu thánh dược sư. Ở bên chi bên trong cũng coi là quyền cao chức trọng. Nhưng ở đan tộc bên trong, cũng coi như không được nhân vật thật trọng yếu. Mặc kệ bọn hắn là ra ngoài nguyên nhân gì, chỉ cần đắc tội túy lão đầu, hắn đều tuyệt sẽ không thay bọn hắn cầu tình. Tộc trưởng, cầu ngài buông tha chúng ta. Đan Nguyên cầu khẩn nói. Đan Chính Ý cúi đầu không cam lòng nói. Đan Chính Ý nguyện ý bị phạt, kéo ra ngoài. Đan Nhật Thần lần nữa hạ lệnh. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi muốn giết bọn hắn, cũng phải đem cái này số tính toán lại nói. Bọn hắn công nhiên vi phạm với dược sư liên minh quy tắc, còn muốn mưu sát liên minh chúng ta thánh dược sư tội thêm một bậc. Ngươi xem một chút cái này sổ sách làm như thế nào bồi đi. Túy lão đầu ngăn cản nói. Nói, đem các ngươi làm phá sự hết thảy cùng ta nói một lần. Ai dám có nửa câu nói ngoa, ta muốn hắn chết cả nhà. Đan Nhật Thần nghe túy lão đầu, hai mắt bốc hỏa nói, công nhiên vi phạm dược sư liên minh quy tắc hậu quả rất nghiêm trọng. Mưu sát thánh dược sư càng là một kiện không thể tha thứ sự tình. Đan Chính Ý cùng Đan Nguyên cũng không dám có nửa câu giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Đan Chính Ý là bị Đan Nguyên liên lụy. Nhưng là Đan Nguyên gia hỏa này nửa câu không cách mặt đất kéo lấy Đan Chính Ý xuống nước. Giống như hắn làm đều là Đan Chính Ý thủ ý. Đan Chính Ý nổi giận mắng. Đan Nguyên, ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Nếu không phải ngươi làm ra thí sự, ta sẽ ủng hộ ngươi sao? Ngươi cái này não bên trên tinh trùng gia hỏa, lão tử hối hận lúc ấy không có đem ngươi trực tiếp ném ra để người ta cho hả giận. Đan Nguyên Vô, Sỉ Địa nói, nếu là không có tộc lão đồng ý của ngươi, ta cũng không làm được việc này a, cho nên cũng không thể hoàn toàn trách ta a. Mời tộc trưởng tha ta một lần đi, ta cũng là vì trong tộc suy nghĩ, nữ hoa kia đúng là chúng ta đan tộc người, còn đã thức tỉnh đào phấn diễm, nếu là nàng có thể trở về, tất nhiên để cho ta tộc thêm ra một vị thánh dược sư. Đào phấn diễm, tộc ta thiên phú thánh hỏa, đan tộc thánh dược sư nhóm đều là kinh hô lên, thực sự có người đã thức tỉnh đào phấn diễm. Đan Nhật Thần hỏi lại, Đan Chính Ý cùng Đan Nguyên lại một lần nữa xác nhận không sai. Đan Nhật Thần cùng cái khác thánh dược sư đều là đại hỷ. Bọn hắn tộc nhân bên trong hỏa độc, chính là có thể lợi dụng đào phấn diễm triệt để khu trừ. Là chân chính trị tận gốc chi pháp. Túy lão, việc này chúng ta đã biết được. Ta đan tộc nguyện ý làm ra gấp 10 bồi thường. Nhưng ta nhất định phải gặp bọn hắn một chút bản nhân. Nếu thật là ta đan tộc tử đệ, ta hy vọng bọn họ trở về đan tộc. Ngài không muốn ngăn cản. Đan Nhật Thần quả quyết điện nói, chỉ bằng một loại thiên phú chi hỏa liền kết luận người ta là các ngươi đan tộc người. Cái này không khỏi quá võ đoán a. Túy lão đầu nói, cho nên muốn gặp một lần hỏi rõ ràng quan trọng hơn. Đan Nhật Thần nói, vạn nhất người mạnh hơn Liêu người ta làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là tới làm hòa sự lão. Huống chi tiểu tử kia đã là ta dược sư liên minh thánh trưởng lão. Tại trong liên minh địa vị cũng không thua gì các ngươi. Nếu như các ngươi dám mạnh đến, lão phu chỉ có thể dựa theo liên minh quy củ làm việc. Túy lão quá lo lắng. Có ngài tại, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Cùng đi một chuyến đi. Đan tộc thánh dược sư cũng không có cùng một chỗ đều tiến về mê hoặc thành. Đan Nhật Thần bồi tiếp Túy lão nhanh chóng chạy tới. Đan Nhật Thần là đan tộc tộc trưởng. Một mình hắn liền đại biểu đan tộc hết thảy. Có hắn đi gặp Dương Vũ cùng đan tư hoàn toàn đầy đủ. Bọn hắn thông qua được không gian chi môn, nhanh chóng chạy tới mê hoặc chi thành. Bọn hắn không ngừng lại, nhanh chóng đi đến dược sư liên minh phân đàn. Trên đường đi, Đan Nhật Thần cũng biết vị kia Dương Vũ tình huống căn bản. Tuổi còn trẻ chính là một đồng cấp thánh dược sư, đây chính là một kiện phi thường chuyện không bình thường, mà lại tiền đồ vô cùng rộng lớn. Đắc tội dạng này người, không thể chảm thảo trừ căn, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Khi bọn hắn đi tới phân đàn viện tử thời điểm, phát hiện Dương Vũ một nhóm thế mà đã sớm một bước rời đi. Đan Vân An, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Túy lão đầu lớn tiếng hướng phía Đan Vân An quát lên nói. Đan Vân An sợ hãi nói, ta cũng không biết bọn hắn khi nào thì đi a. Ta rõ ràng đem bọn hắn mời về viện tử nghỉ ngơi. Ngươi chính là một cái phế vật a, ngay cả người đều nhìn không ở. Túy lão đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Xem ra người ta cũng chưa thật tin tưởng Túy lão người của ngài phẩm a. Đan Nhật Thần nói, người ta là không tin các ngươi đan tộc người nhân phẩm, mà không phải ta lão già này. Túy lão đầu tức giận nói. Tiếp lấy hắn còn nói, tiểu tử kia hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo quá khứ hẳn là còn kịp, chỉ cần còn tại chúng ta đan tộc địa bàn, bọn hắn liền đi không được. Đan Nhật Thần tự tin nói một tiếng, lấy ra một khối thánh âm thạch, đem tin tức truyền vào trong đá, đem hắn muốn tìm người tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Thánh âm thạch nhưng truyền ngàn vạn dặm thanh âm. Cái này một mảnh đều là đan tộc địa giới. Đan Nhật Thần lại là tộc trưởng. Hắn lấy phiến thiên địa này chi chủ ý chí truyền ra thánh âm. Phiến thiên địa này đan gia thánh nhân cũng sẽ tiếp thu đạt được. Đây chính là thân là nhất gia chi chủ đại thế chi uy. Lúc này, Dương Vũ một nhóm sớm thông qua không gian chi môn đang không ngừng biến ảo vị trí, chuẩn bị mau rời khỏi địa phương này, trở về chiến tộc giới đi. Làm sao? Tốc độ của bọn hắn còn chưa đủ nhanh, cuối cùng là bị đan tộc thánh nhân phát hiện. Đại gia tộc năng lực thật đáng sợ. Dương Vũ cảm giác được bị phát hiện về sau, nhịn không được khẽ thở dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,